Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 108, tương lai bệnh bất trị. Phi Dịch trên trán gân xanh nhảy nhảy. Vốn dĩ hắn còn tìm nghĩ liên quan tới chuyện này cứ như vậy tạm thời bỏ qua Vân Phi Dương. Thế nhưng là tên oát con này nhất định phải nhắc lên. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là ngươi muốn nhiều dùng mấy cái nhiệm vụ gán nợ. Kỳ thật hắn biểu thị, hắn có lẽ có thể đem chuyện này giải quyết. Thật không cần nhiều mấy cái nhiệm vụ. Lúc này một cái phi điều chuyện tấn bay đến Phi Dịch trước mặt. Phi Dịch sau khi xem xong ý vị thâm trường nhìn Vân Phi Dương một chút. Theo giúp ta đi một chuyến, mấy cái kia nhiều ra đến nhiệm vụ liền cho ngươi giảm trở về. Tiểu tử này quả nhiên là thiên đạo, nhi tử, vừa mới phi điều chuyện tấn là thủ thông phát tới. Hắn phát hiện tóc của mình bắt đầu dài, nguyên rủa phá trừ, những người khác cũng thế. Sách, thì ra chỉ cần thiên yêu chi âm bảo sau khi đi bị giống một tiếng liền có thể dài quay đầu phát. Vân vân, hắn mới vừa rồi bị giống lên nhiều lần như vậy, vì cái gì không có tóc không có biến hóa. Nhìn một chút mình đã trên đầu bàn vài vòng tóc dài còn đang thong thả sinh trưởng bên trong. Phi Dịch vẻ mặt dần dần chết lặng, đáy lòng có loại không thơm cá khô. Hắn tóc này dừng lại không được đúng không? Ngày hôm sau, Vân Phi Dương nhìn sau lưng càng ngày càng xa Phong Quỳnh Môn, yên lặng nói một tiếng gặp lại. Ngày hôm qua một tiếng khắp cả môn phái âm thanh công kích làm trên người mọi người nguyền rủa phá trừ, tóc bắt đầu sinh trưởng. Đi qua mấy vị phong chủ nhiều phương diện kiểm tra sau, xác định là bình thường sinh trưởng, cũng không phải là phi dịch cái loại này không phải bình thường. Nhưng là sự tình phiền phức nhất liền ở chỗ này, tiếng giống giận này đối trưởng môn sư bá cùng Vô Kim phi đầu không dùng được. Cái này coi như thọc cái sọt. Nhưng là do ở trưởng môn sư bá có Vô Kim phi cái này đồng bệnh tương liên ra hỏa tại, ngược lại là cũng không có đến cỡ nào phát điên ngươi xác định. Tóm lại cuối cùng đám người quyết định, thủ hộ thú bên kia nếu như xảy ra phiền toái liền từ hắn đến gánh chịu. Nhưng là Vô Kim phi cùng trưởng môn sư bá đầu, chính bọn hắn giải quyết nếu quả như thật có thể giải quyết lời nói. Thế là hắn hiện tại liền được thả ra, đi Không Tịch Môn. Đúng, còn có một chuyện rất làm mọi người thổ huyết. Lạc Xanh ca tìm tới chính mình vì cái gì không có rụng tóc nguyên nhân. Cũng không phải là cái kia thất tinh đại nhân Nhung Vũ, mà là trước kia bọn họ cùng nhau tầm bảo thời điểm. Cửa khẩu thứ nhất nhận được cái ngọc bội kia, vẫn là bị mọi người không để ý chút nào một cái ngọc bội. Lúc ấy tiện tay liền cho Lạc Xanh ca, lại cứ nàng liền giữ lại, còn đeo ở trên người, nếu là không có đeo ở trên người cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng nàng chính là mang theo, có thể thấy được Lạc Xanh ca khí vận cũng là khá cao. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương đột nhiên có một chút tịch mịch, cho tới nay đều nhiệt nhiệt nháo nháo đi ra ngoài, nhiệt nhiệt nháo nháo tầm bảo. Kết quả lần này đi Không Tịch Môn muốn chính hắn đi. Lạc Xanh ca là bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi Không Tịch Môn. Không Tịch Môn bên trong có một loại đặc thù lực lượng ba động, đối thân thể của nàng không thật là tốt. Vô Kim Phi thì là phải giải quyết tóc vấn đề. Vi Vân Cô Nguyệt thì là bị Tuyết Lý Tông khẩn cấp triệu hồi. Có thể lý giải, dù sao Tuyết Lý Tông muốn đối mặt Thú Triều. Thú Triều là toàn bộ tu chân giới đại sự. Đến lúc đó mặc kệ là mỗi cái thế lực tu sĩ cùng tán tu, đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Thú Triều. Như thế đoàn kết dưới, vốn là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là mỗi lần loại tình huống này, cứu hàng giả đều sẽ ra ngoài quấy rối, độ khó liền không khỏi thêm lớn thêm không ít. Thế nhưng là chính mình lên đường vẫn có chút tịch mịch a. Hắn đây là thế nào? Lúc trước trong hoàng cung cẩn thận chặt chẽ tịch mịch như vậy liền, còn không phải cứ như vậy sống qua tới. Hiện tại bất quá là chính mình đi tới không tịch môn. Thế mà thì không chịu nổi. Chính là càng ngày càng yếu ớt. Bị trưởng môn sư bá còn có sư huynh sư tỷ đều làm hư. Ngươi nói sư phụ, hắn a không có hắn chuyện gì. Vân Phi Dương ngươi nói như vậy, có biết hay không An Vân sẽ khóc. Lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm, truy kích cứu hàng giả dọc đường muốn ăn bữa ngon, An Vân hát hơi một cái. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa linh thỏ biến mất không thấy gì nữa. Ngao, hắn thịt thỏ nướng, hương tư tư, thịt mềm non thịt thỏ nướng. Tại trên lửa một nướng, kia dầu liền một chút xíu chảy ra, tư tư vang lên, lại xoa tầng một cùng thụy độc nhất vô nhị bí chế tương liệu. Hút vào một ngụm khí, đầy cái mũi hương khí, nhẹ nhàng cắn mở xốp giòn mỏng ra. Vậy đơn giản tuyệt, thế nhưng là bây giờ không có. Mặt mũi tràn đầy ai oán, sờ lên xẹp túi không gian, linh thạch không có. Thật vất vả tìm được con thỏ cũng chạy, xem ra cái này muốn đói bụng, ủy khuất ba ba, ngài rõ ràng đều tích cốc rất nhiều năm, làm sao lại đói bụng. Vân Phi Dương dự định tại Xuân Thành mua ít đồ lại ra ngoài. Đi ra ngồi bên ngoài sao có thể không chuẩn bị ăn ngon ăn cùng giải trí vật phẩm đâu. Hắn túi không gian đầy chứa không nổi rồi. Không quan hệ. Hắn trước khi đi tìm Tuân Thiên Sư Thúc muốn cái. Tuân Thiên Sư Thúc làm luyện khí tông sư. Túi không gian còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ phải bỏ ra một ít linh thạch liền tốt. Có thể so sánh bên ngoài tiện nghi nhiều. Tuân Thiên Sư Thúc chính là cái người hiền lành. Dù sao hắn mới sẽ không tùy tiện hướng động thiên phúc địa nhét đồ vật. Hòa Thụy Sư Thúc nghe nói hắn phụng Thương Liên đại nhân lệnh đi tới không tịch môn. Sợ hắn trên đường đói, cho không ít đồ ăn. Đương nhiên, hắn hiện tại không có cách nào ăn. Hắn có thể tích lũy lấy chờ thiên yêu chi âm thành thật sau. Từ từ ăn, chính là làm nhìn cũng so không có tốt. Vân Phi Dương đột nhiên thấy được biến vị kẹo bông gòn. Chờ chút. Sở dĩ không thể ăn đồ vật là bởi vì ăn cái gì có âm thanh a? Kia biến vị kẹo bông gòn không đến mức có âm thanh đi. Sớm biết ra trước khi đến bắt mấy con biến vị đám mây ra tới. Đáng tiếc, trong lòng suy nghĩ đáng tiếc, xoay người đi mua mấy túi biến vị đám mây. Thế là xuất hiện lấy tình huống trước mắt, vây xem nhân viên. Hoa, là Vân Phi Dương, người bán hàng. Hoa, Phi Dương sư thúc. Vân Phi Dương hướng trên mặt bàn thả mấy khối linh thức. Sau đó liền lấy ra phiên bản thu nhỏ thần phong linh long bút. Tại không trung viết chữ. Cho ta đến mấy túi biến vị kẹo bông gòn. Người bán hàng một bên cầm biến vị kẹo bông gòn một bên thu linh thạch. Phi Dương sư thúc đây là thế nào? Chẳng lẽ là dây thanh hỏng? Không đúng. Chẳng lẽ là có người giả trang? Vây xem nhân viên, đây là, lại có thể có người đóng vai thành Vân Phi Dương nghênh ngang vào thành. Muốn chết, nhìn chằm chằm hắn, thế là Vân Phi Dương mờ mịt phát hiện, không khí tựa hồ có chút khẩn trương, quay người gian lộ ra bị tay áo che chắn song sinh ngọc bài. Người bán hàng, thế mà không phải già, Phi Dương sư thúc là đang chơi cái gì mới trò chơi sao? Vây xem nhân viên, thật là Vân Phi Dương. Chẳng lẽ là cái gì mới giải trí hạng mục, giống như rất thú vị dáng vẻ. Thế là, tương lai mấy ngày Xuân Thành nhiều hơn rất nhiều, không tiếng động, nhân viên. Người người không nói lời nào, liền cầm lấy cái tấm ván ở phía trên viết chữ. Có linh lực tu sĩ ngay tại không trung viết chữ. Dù sao chính là không nói lời nào. Vân Phi Dương. Các ngươi quang không nói lời nào có làm được cái gì? Có bản lĩnh đừng ăn cái gì a? Quán niệm mà vừa mới vào thành kẻ ngoại lai một mặt mộng bức. Cái này thành trì người là thế nào? Làm sao đều không nói lời nào? Khiến cho ta đều không dám nói chuyện. Dự định rời đi kẻ ngoại lai. Ai nha nha nha, lâu như vậy không nói lời nào. làm cho ta đều quen thuộc. Bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thật là không có thói quen a. Rời đi Xuân Thành sau tiến nhập những thành trì khác kẻ ngoại lai. Giơ thẻ bài, giơ thẻ bài, giơ thẻ bài. Những thành trì khác người. Thế mà bị bệnh bất trị. Thật đáng thương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục